Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, thay cái cửa xe bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem Ngu bán chi lưu cho mình chiếc xe kia. Ngược lại là theo Passat tiêu chí một dạng, xe hình nhìn qua cũng kém không nhiều. Thậm chí liền Thạch Lỗi mở ra cửa nhà để xe thời điểm cũng một lần tưởng rằng Passat. Nhưng khi hắn ngồi vào trong xe một sát na kia, Thạch Lỗi liền biết đây cũng không phải là cái gì Passat. Passat lại làm sao có thể có rộng như vậy không gian cùng cấp cao đồ vật bên trong. Bất quá Thạch Lỗi không hứng thú đi cùng Tào Sung giải thích cái gì. Hắn cũng không thấy phải nói ra chiếc xe này là Volkswagen Phaeton mà không phải Passat liền có thể nhượng Tào Sung thể diện mất hết. Mấu chốt là Thạch Lỗi căn không muốn cùng Tào Sung loại tiểu nhân này đắc chí ra hỏa nhiều rông dài. Thế là Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, nguyên lai chiếc xe này là ngươi a. Ngươi ngược lại là thật rất có sự tình. Một người chiếm hai cái chỗ đậu. Tào Sung bị nói sắc mặt nhất ảm. Lập tức nói, không có cách, xe so sánh lớn, ngừng thời điểm không khỏi sẽ thêm chiếm chút không gian. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, đã không muốn cho Thạch Lỗi chuyển xe. Ngẫm lại, hắn quay người đối tên kia quản lý đại sảnh nói, các ngươi hội sở chỗ đậu không? Liền để loại này người không có phận sự đem xe ngừng ra ngoài một bên qua a. Ngươi nhìn. Cái này bãi đỗ xe chiếc xe đó không phải đại mấy chục vạn hơn trăm vạn. Đột nhiên chạy vào một cỗ 20 vạn Passat. Người liền không cảm thấy kéo thấp các ngươi hội sở tầng thứ A. Quản lý đại sảnh trợn mắt một cái. Tâm nói ngươi có phải hay không mù A. Người gặp qua lớn như vậy chỉ Passat A. Passat xa trưởng mới 4 mét nhìn liền một vòng to. Nói ít cũng phải hơn 5 mét. Tốt xấu ngươi cũng là có xe người. Theo chính ngươi xe so sánh. Còn có thể nhìn không ra xe này so ngươi này bảo mã BMW ngũ hệ một vòng to. Nhưng là chỗ chức trách. Hắn cũng không dễ nói đừng. Đành phải cười theo nói. Tào tiên sinh. Vô luận khách nhân ra là xe gì. Hắn chỉ cần là khách nhân chúng ta. Chúng ta liền có nghĩa vụ vì hắn cung cấp chỗ đậu xe. Ngài vẫn là mau đem xe chuyển một chuyển đi. Khác để cho chúng ta khó xử. Ta cũng là các ngươi khách nhân. Các ngươi cũng có nghĩa vụ vì ta cung cấp chỗ đậu a. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Ta thân xe so sánh lớn. Các ngươi chỗ đậu lại vẽ tương đối nhỏ. Không chiếm hai cái chỗ đậu căn không dừng được a. Thạch Tổng, ngươi cũng không thể không phải để cho ta đem xe theo bên cạnh chiếc xe kia ngừng đến chỉ còn lại có 20 cm khoảng thời gian. Sau đó liền xe môn đều mở không ra a. Ngươi vẫn là đem xe ngừng ra ngoài một bên đi thôi. Nói thật, ngươi xe này tại cái này bãi đỗ xe. Nếu là đổi ta đều không có ý tứ theo người khác chào hỏi. Thạch Lỗi còn chưa lên tiếng. Cái kia qua tìm Tào Sung tiểu phục vụ viên. Trước đó liền thụ Tào Sung khí. Hiện tại chỉ cảm thấy cái này Tào Sung có chút buồn cười. Liền nàng đều nhìn ra Thạch Lỗi mở là Volkswagen Phaeton mà không phải Passat. Thế là nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, người ta xe nhưng so sánh xe của ngươi phần lớn chấm ngoặc kép. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tào Sung nghe được. Tào Sung này nhận được cái này, hắn lúc ấy liền giận. Chỉ cái kia, ngươi biết cái gì? Ngươi ngồi qua bảo mã BMW a. Bảo mã BMW ngũ hệ là dài 5 mét thân xe. Làm sao có thể so hắn cái kia 4,8 m Passat tiểu. Phục vụ viên bĩu môi. Còn muốn nói tiếp chút gì. Nhưng là quản lý đại sảnh đuổi vội vàng kéo nàng. Cười theo nói với Tào Sung. Tào tiên sinh ngài khác chấp nhặt với nàng. Chúng ta chỗ đậu xe phác họa vẫn là vẽ thẳng dư giả. Liền xem như đến ngừng Hummer H3 hoặc là Ford Raptor như thế xe. Hẳn là cũng có thể dừng lại. Ngài là khách nhân chúng ta. Có thể vị tiên sinh này cũng là khách nhân chúng ta. Ngài vẫn là giúp đỡ chút. Chuyển xe đi. Thạch Lỗi nhìn xem Tào Sung. Cũng lười để ý đến hắn. Trực tiếp tiến xe của mình. Đem xe hướng phía trước mở một chút. Cho Tào Sung nhường ra chuyển xe không gian. Tào Xung thấy thế, cũng không dễ quá phận. Không phải kiên trì lời nói. Đắc tội cũng không phải là Thạch Lỗi một người, mà là muốn đem này hội sở lão bản cho đắc tội. Hắn có chút khó chịu lên xe, vừa đem xe hướng phía trước lái đi ra ngoài. Còn chưa kịp chuyển xe đâu, chỉ thấy Thạch Lỗi một cái đầy đem chuyển xe, thành thạo đem xe rót vào bên trong một cái chỗ đậu xe. Cái này khiến Tào Xung hết bệnh khó chịu. Hắn bình thường cũng không phải là một cái đặc biệt lý trí người, cho nên tại lập nghiệp trong đoàn đội không ít người đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo. Mà đối mặt Thạch Lỗi thời điểm, Tào Xung không lý trí liền bị phá lệ phóng đại. Mỗi lần nhớ tới hắn tại này chiếc du thuyền tao ngộ, hắn đã cảm thấy này là hắn nhân sinh trong gặp được lớn nhất nhục nhã. Bây giờ thấy Thạch Lỗi vậy mà không chờ hắn đem xe đỗ vào qua, liền phối hợp dừng xe xong, hắn không khỏi khí nổi trận lôi đình. Nhất là nhìn thấy Thạch Lỗi mở chiếc kia phá Passat, hắn liền càng thêm phiền muộn. Đột nhiên, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười xấu xa. Hắn nhanh chóng đạp cần ga một cái, xe cũng ngã về phía sau. Hắn cố ý không có đem tay lái đánh chết, bảo mã BMW vạch ra đường vòng cung liền lớn không ít. Chính đụng tại Thạch Lỗi phòng điều khiển trên cửa, cạch một thanh âm vang lên. Tào Xung cười dừng xe, quay cửa xe xuống. Tào Xung mang trên mặt đắc ý mỉm cười, nói, ôi, không có ý tứ, ta liền nói ta xe so sánh lớn. Không phải sao, không cẩn thận đụng vào xe của ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta toàn trách, chấm ngoặc kép, từ trong cửa sổ xe. Nhìn thấy Thạch Lỗi cửa xe đã biến hình, đoán chừng là mở không ra. Tào Xung hết bệnh đắc ý. Thạch Lỗi lòng dạ biết rõ, đây là Tào Xung có ý. Hắn cũng không tức giận, theo loại tiểu nhân này đắc chí ra hòa tức giận không đáng. Thế là Thạch Lỗi cũng chỉ là cười cười. Tào tổng, ngươi nhìn chúng ta đây là báo động đi bảo hiểm đâu? Vẫn là ngươi bỏ tiền cho ta sửa xe? Báo động liền không cần đi, ta bồi ngươi một cái cửa xe chính là. Ngươi chờ một lát a, ta đem xe ngừng tốt, giải thích. Tào Xung một cái đầy đem xe đi lên phía trước một chút, rất mau đưa xe cũng đỗ vào chỗ đậu xe. Xuống tới về sau, Tào Xung gặp Thạch Lỗi còn ngồi ở trong xe. Nhất là nhìn thấy Thạch Lỗi đẩy mấy cái cửa xe đều không có thể đẩy ra, cười đến càng thêm đắc ý. Móc ra cặp ra, hắn nhìn xem trên người mình tiền mặt, đại khái 4-5 ngàn bộ dáng. Hắn tất cả đều lấy ra, sau đó quất ra một tiểu sấp nhét về cặp ra bên trong. Nói, ta cũng không biết cái này có bao nhiêu tiền, bất quá khẳng định qua 3 ngàn. Ngươi xe này thay cái cửa xe hơn 2 ngàn hẳn là đủ. Thêm ra đến liền xem như ta mời Thạch Tổng uống trà. Dù sao ngươi vừa tới đế đô, mới đến, công ty triển cũng không phải quá tốt, có thể kiếm lời cái tiền trà nước cũng không tệ. Thạch Lỗi cười tủm tỉm, nói, ta xem chúng ta vẫn là báo động đi. Bảo hành cụ thể bao nhiêu phí dụng, vẫn phải nhìn 4S cửa hàng làm sao định giá. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này Tào Xung có phải bị bệnh hay không? Vì cái gì hắn nhận định công ty của ta tại đế đô triển không tốt? Thạch dù thế nào cũng sẽ không phải muốn lừa ta a. Ngươi xe này, ta cho ngươi hơn 3 ngàn khẳng định có dư. Chúng ta tốt xấu cũng đều là làm xí nghiệp, không cần thiết chậm trễ thời gian báo cái gì cảnh a. Có thể ngươi chút tiền ấy thật đúng là không đủ tu a. Mà lại ta cũng xác thực không biết sửa một cái muốn bao nhiêu tiền. Ta cửa xe đã đẩy không ra, khẳng định đến thay cái môn. Chấm ngoặc kép, ôi, người thật đúng là dự định lừa bịp ta. Hơn 3 ngàn còn chưa đủ. Đắc đắc, ta cho ngươi thêm 1 ngàn. Chấm ngoặc kép, cái kia tiểu phục vụ viên cũng nhịn không được nữa. Nàng nói, ngài coi như lại thêm 1 ngàn cũng không đủ người ta thay cái cửa xe một nửa tiền. Chấm ngoặc kép, Tào Xung nhất thời giận tím mặt, nói, người nói cái gì đó. Hắn xe cùi kia, cả chiếc xe bất quá 20 vạn, thay cái môn có thể muốn bao nhiêu tiền? Hơn 2 ngàn không tầm thường. Các ngươi là thế nào quản các ngươi phục vụ viên? Thế mà giúp đỡ người kia cùng một chỗ lừa ta. phía sau nửa câu, đã là hướng về phía quản lý đại sảnh qua. Quản lý đại sảnh ho khan hai tiếng, nói, Tào tiên sinh, vị tiên sinh này xe, thay cái cửa xe nói ít cũng phải sao sao trên vạn. Nếu là đường 4S cửa hàng, lại là phòng điều khiển môn, chưa chừng đến 1.2 vạn trở lên, ngài cái này 3-4 ngàn khối, thật đúng là không đủ người ta sửa xe. Tào Sung chửi ầm lên, các người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.